Chiến thần bất bại, chương 4161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4161 cũng không biết Lương Cảnh Long bây giờ ra sao, có phải cũng đã đột phá lên cảnh giới nhân hoàng rồi hay không? Lúc này, mấy người Hứa Tinh Nhi mới nghĩ tới Lương Cảnh Long vẫn chưa tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung. Hai người Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong bên cạnh rõ ràng đã bị bọn họ loại trừ ra bên ngoài rồi. Thậm chí căn bản chẳng có ai tiến lên trước bắt chuyện với bọn họ. Mà tất cả những chuyện này đều là vì hai người bọn họ thuộc phe Tiêu Chính Văn. Từ ngày đầu tiên vào Huyền Thiên Đạo Cung, mấy người Khổng Thiên Tường đã đứng về phía đối lập với bọn họ rồi. Nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Cung nghiêm cấm đấu riêng thì e rằng hai người bọn họ căn bản chẳng thể sống tới ngày hôm nay. Tôi lại muốn xem bây giờ Tiêu Chính Văn thế nào rồi. Khổng Thiên Tường đột nhiên cười lạnh lùng nói. Mấy tháng trở lại đây, Khổng Thiên Tường không lúc nào quên sự sỉ nhục mà Tiêu Chính Văn dành cho hắn. Cũng chính vì vậy nên hắn mới càng thêm nỗ lực, một lòng muốn sau khi bản thân đột phá lên cảnh giới nhân hoàng thì nhất định phải lấy lại gấp bội lần tất cả những gì mà bản thân đã mất. Sư huynh Khổng, giờ anh đã là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, việc gì phải bận tâm tới tên Tiêu Chính Văn kia nữa? Hứa Tinh Nhi khẽ cười nói, hừ, cũng đúng. Thiên Nga sao có thể sánh ngang với Yến Tước? Chỉ một tên Tiêu Chính Văn chẳng còn đáng để lọt vào trong mắt tôi nữa rồi. Khổng Thiên Tường nói đầy tự tin. Đông Phương Tuyết Ngưng phía bên cạnh quay đầu nhìn về phía Trương Lăng Phong, nói. Cũng không biết giờ anh Tiêu thế nào rồi, chuyện này thì không dễ nói. Với khả năng lĩnh hội của anh Tiêu thì đương nhiên sẽ không kém hơn chúng ta. Có điều tốc độ tu luyện của thế giới bên ngoài lại chẳng thể bì được với Huyền Thiên Đạo Cung. Thế nhưng tôi tin rằng anh Tiêu chắc hẳn có thể mau chóng tiến lên cảnh giới nhân hoàng thôi. Trương Lăng Phong cảm thán lên tiếng, dù gì Huyền Thiên Đạo Cung này cũng có thể cho mọi người số lượng lớn tài nguyên tu luyện. Thế nhưng thế giới bên ngoài thì có cái gì? Dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người thì sao có thể so với tài nguyên của Huyền Thiên Đạo Cung? Thật ra nếu như lúc đó anh Tiêu theo chúng ta cùng vào trong Huyền Thiên Đạo Cung thì chắc chắn bây giờ đã đột phá lên cảnh giới nhân hoàng rồi. Chỉ đáng tiếc là, ánh mắt của Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn về phía Khổng Thiên Tường, với thiên phú của Tiêu Chính Văn thì chắc chắn Khổng Thiên Tường sẽ không thể so bì nổi. Thế nhưng ban đầu Tiêu Chính Văn lại vì đắc tội với Huyền Thiên Đạo Cung nên mới không có trong danh sách được đến Huyền Thiên Đạo Cung. Tôi thì lại nghe nói sắp tới chúng ta đều có thể rời khỏi Huyền Thiên Đạo Cung để ra thế giới bên ngoài thăm thú. Hứa Tinh Nhi đột nhiên lên tiếng, ồ, chúng ta có thể tạm thời rời khỏi Huyền Thiên Đạo Cung ư? Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Tinh Nhi. Đương nhiên, khí vận của Thành Thiên Đô mở thì chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Tính thời gian thì có lẽ là mấy ngày gần đây, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tới Thành Thiên Đô để mở mang kiến thức. Sau khi nghe thấy mấy lời này, trên mặt của Khổng Thiên Tường ánh lên vẻ vui mừng. Cách chương.